Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 3 Tứ Đệ Hoang Đường. Nhìn ánh mắt kia lập lòe phụ nhân, Mạc Thế Giao nhịn không được tưởng vỗ trán. Liền như vậy hai cái khoai lang đỏ thế nhưng là nàng hai đốn không ăn để lại cho chính mình. Lập tức cảm kích rất nhiều, đào cũng có chút băn khoăn. Ở trong lòng ai thán một tiếng. Bất động thanh sắc mà liếc mắt một bên đang lườm chính mình Đông Thành Hoan, nương. Ngượng ngùng, ta, Giao Giao mau đừng nói chút có không? Trên người của ngươi thương như vậy nghiêm trọng, tiên tiến phòng đi nghỉ ngơi, vỗ vỗ tay nàng. Lưu Thị ôn hòa mà cười cười, trời chiều rồi. Ngày mai chính là hồi môn nhật tử. Hoan Nhi cũng về trước Mạc gia đi thôi. Nương đưa đưa ngươi, này liên tiếp ba ngày đại hỉ đại bi làm Lưu Thị một phen lão xương cốt cơ hồ. Chạy trốn rời rạc rất nhiều. Trong lòng cũng là nảy lên vô tận bi thương, nguyên bản còn ở vì chính mình kia số khổ nhi tử rốt. Cuộc cưới thượng một môn thân mà cao hứng. Này một sét đánh giữa trời quang đó là vào đầu nện xuống. Cái này, không chỉ có chính mình nữ nhi cả đời hạnh phúc không có. Giao Giao đứa nhỏ này cũng chỉ có thể cả đời thủ phòng trống. Nói cái gì sung hỉ hoán thân, rốt cuộc đều là nàng sai a. Nương, tính, này thôn nhi ly đến cũng không xa. Không cần ngươi tặng, ta bản thân trở về là được, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Đông Thành Hoan nhìn Lưu Thị kia ảm đạm khuôn mặt, tới rồi bên miệng nói sinh sôi mà xoay cái cong, trước mắt nương hai hỗ động. Làm Mạc Thế Giao trong lòng hơi có chút ngũ vị tạp trần. Nghĩ đến định là bởi vì Đông Thành Niệm đột nhiên ly thế. Mới vừa gả qua đi Đông Thành Hoan mới có thể ở ngày thứ ba lại mặt phía trước liền về tới chủ nhân. Hỗ trợ chuẩn bị, mà Mạc Thế Giao lại cố tình đuổi ở cái này mấu chốt chạy tới nhảy vực. Không thể nghi ngờ là làm nguyên bản liền không ổn tình huống dậu đổ bìm leo, này Đông Thành Hoan. Tuy rằng đanh đá chút. Lại cũng là cái hiếu thuận, nhìn theo Đông Thành Hoan đi ra viện môn. Lưu Thị nhẹ nhàng mà thở dài, xoay người đối với Mạc Thế Giao nói. Giao Giao, ngày mai ngươi cũng đến về nhà mẹ đẻ đi, đêm nay liền sớm chút đi nghỉ ngơi đi, Mạc Thế Giao nhàn nhạt gật gật đầu. Trên người nơi nơi là thương, nàng yêu cầu hảo hảo kiểm tra vừa lật, nếu không vốn dĩ sinh hoạt liền keo kiệt đến cực điểm. Thân thể lại ra cái gì vấn đề vậy mất nhiều hơn được miễn cưỡng đứng dậy. Đang định về phòng, viện môn khẩu lại truyền đến một trận xôn xao. Không lớn không nhỏ thanh âm tự bên ngoài truyền đến. Tựa hồ có chút thế tới rào rạt. Lưu Thị sắc mặt biến đổi. Vội vàng chạy đến cửa nhìn thoáng qua bên ngoài, Giao Giao. Ngươi tăng cường đi ngủ đi. Không có việc gì, ngữ tốc mang theo vài phần vội vàng. Bất đắc dĩ ở hoàng hôn xuống núi kia một khắc, ám trầm sắc trời làm nổi bật không ra Lưu Thị trên mặt kia phá lệ miễn cưỡng ý cười. Nghe được này rõ ràng không bình thường ngữ khí, mà thế Giao nhíu nhíu mày không có trả lời. Đứng dậy lấy quá mới từ trên núi hái xuống thảo dược trong chiều phòng đi đến, lão chủ nhân. Nhìn một cái ngươi tứ nhi lại làm gì chuyện tốt, trong viện một cái già nua thanh âm xuyên thấu qua nhà tranh truyền tiến vào. Mạc Thế Giao đem dược thảo cầm ở trong tay, nương nho nhỏ cửa sổ thấu tiến vào tối tăm ánh sáng xem xét một chút miệng vết thương. Không khỏi nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh, ngay từ đầu lực chú ý không có hoàn toàn tập trung. Vẫn chưa chú ý tới ngã xuống đi thương đến tột cùng có bao nhiêu trọng. Hiện tại phản ứng lại đây, toàn thân trên dưới trải rộng không lớn không nhỏ miệng vết thương. Tuy không đến mức thương gân động cốt. Lại không có mấy chỗ hoàn hảo, cũng khó trách, từ như vậy cao trên núi lăn xuống, nếu không phải bị kia khối sông ra cục đá ngăn trở, phòng trừng trốn không thoát quăng ngã thành thịt vụn kết cục. Lương lão gia tử, ngài đây là, che kín nếp nhăn đôi mắt đảo qua bị vài người ngăn chặn tuổi trẻ nam tử. Lưu Thị trên mặt nháy mắt càng thêm tái nhợt, cường trống không cho chính mình thanh âm phát run, hừ. Lần trước ta liền cảnh cáo Đông Thành Thanh, làm hắn an phận chút, lại không ngờ hắn lá gan thế nhưng lớn đến loại trình độ này. Dám, một thân hôi bố y phục thượng phùng mấy cái mụn vá. đầy mặt tức giận lão nhân nói xong lời cuối cùng hung hăng mà thở dài. Tựa hồ cảm thấy khó có thể mở miệng, Lương lão gia tử phía sau đi theo một cái khóc như hoa lê dính. Hạt mưa nữ nhân, tóc hơi hơi hỗn độn, một thân thanh bố y phục bị xả đến siêu siêu vẹo vẹo. Rất có vài phần chật vật cảm giác, bị ngăn chặn Đông Thành Thanh Dương mắt căm giận mà trừng mắt nhìn kia nữ nhân vài lần. Lại ở Lương lão dưới ánh mắt lại co rúm hai hạ. Kia nữ nhân chính là Lương gia con dâu cả Dương Mây Tía. Mới vừa gả quá Lương gia không lâu nhà mình trượng phu liền bị chộp tới đương binh. Đến nay chưa về, này nói chuyện Lương lão gia tử đúng là kia nữ nhân công công. Làm người không ôn không hòa rất có uy tín, ở Lương Bạc trong thôn nói chuyện cũng coi như có điểm phân lượng. Chỉ là mọi người cũng đều biết này lão nhân vẫn là cái cực độ bênh vực người mình ra hòa. Nếu không này Lưu Thị cùng Đông Thành Thanh đã xảy ra việc này tất nhiên là không dám ngoại chuyện. Phải biết rằng một cái đã kết hôn nữ tử, nếu là cùng trừ trượng phu ngoại nam nhân tàng tiệu với nhau. Bất luận ra sao nguyên nhân, này nhưng đều là muốn kéo đi chòng lồng heo. Lưu Thẩm, nhà ta đại trụ tuy đi quân doanh, nhưng tốt xấu chúng ta hai nhà cũng coi như là dính điểm thân. Này Đông Thành Thanh lại, Dương Mây Tía nhắc tới thô ráp tay áo xoa xoa khóe mắt nước mắt. Thân hình ở gió đêm thổi quét gian run nhẹ nhẹ, Đông Thành Thanh nghe vậy lại là nổi trận lôi đình. Cái này giảo hoạt dâm phụ, phía trước rõ ràng nói tốt, còn không phải là kém nàng một khối thịt heo. Hừ, Lương gia lão nhân, ngươi cho rằng ngươi con dâu này là cái gì hảo hóa? Chúng ta cái này kêu quả phụ xứng tráng đinh, tiện nghi nàng, vẻ mặt đáng khinh diện mạo Đông Thành Thanh hừ lạnh một tiếng. Đối với Lương lão gia tử cùng Dương thị một trận trào phúng, lời này vừa nói ra. Người chung quanh đều là thay đổi sắc mặt, ai không biết Lương lão gia tử kiêng kỵ nhất đó là có người nói con của hắn không phải. Này không biết sống chết Đông Thành Hoan khen ngược, trực tiếp đem nhân gia con dâu nói thành quả phụ, có thể nghĩ, hậu quả nên là có bao nhiêu nghiêm trọng. Tứ nhi, người nói gì mê sảng đâu? Đại trụ chỉ là đi ra ngoài đương mấy năm binh, chạy nhanh cho ta câm mồm, Lưu thị vội vàng tiếp nhận Đông Thành Thanh nói đầu. Nhà mình nhi tử tính tình nàng vẫn luôn đều rõ ràng thật sự. Đánh tiểu ở trong thôn ngoài thôn chính là thanh danh hỗn độn. Quê nhà hương thân xem ở nhiều năm cùng thôn tình cảm thượng cũng là tránh mà xa chi. Nhưng hắn hiện giờ này phiên thiếu đạo đức lời nói, chính là thẳng chọc Lương lão gia tử chỗ đau, gọi người ta như thế nào có thể hảo quá. Lương lão gia tử, đều do ta không có quản giáo tốt tứ nhi. Hôm nay sự tình còn thỉnh đại gia có thể xem ở nhiều năm hương lân phân lên mạng khai một mặt Lưu. Thị tuổi trẻ khi cũng thượng quá mấy ngày tư thục, ngôn ngữ gian nhưng thật ra thập phần khéo léo. Bất quá bị Đông Thành Thanh tức giận đến thổi dâu chừng mắt Lương lão gia tử nơi nào chịu bỏ qua. Lập tức đó là chút nào không cho mặt mũi mà một tiếng hừ lạnh ta nói lão chủ nhân. Nhà ngươi lão tứ đánh tiểu thủ cước liền không sạch sẽ không nói. Những cái đó hồ đồ sự ngầm càng là làm không biết nhiều ít. Này còn chưa tính, nhưng hắn cư nhiên dám đem chủ ý đánh tới lão hán con dâu trên người. Này quả thực là xúc sinh không bằng. Lời nói ngoài lề cầu cất chứa. Cầu cất chứa, thân nhóm, ta toái toái niệm chung. Hết chương.